Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 48 chương 5, Con Quỷ Ham Ăn, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Phầy vỗ nhẹ xuống mặt bàn khi yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Tôi nghe nói rằng trái tim của các lãnh chúa đang run rẩy. Tôi không thể nào không để ý được. Sẽ khó khăn chứ? La Phầy lắc đầu trước câu hỏi của Badray. Hiện giờ vẫn chưa đáng lo ngại. Việc rời khỏi Guild Ekmes của họ là hành động ngu ngốc. Mặc dù những gì Darius đã tiết lộ, ý kiến của công chúng về chúng ta hiện đang tồi tệ một cách nghiêm trọng. Họ đang từng chút một đẩy chúng ta tới bờ vực. Tại thời điểm này, tất cả đều là thiệt hại ngầm. Các lãnh chúa sẽ không bao giờ rời khỏi Guild Ekmes. So sánh với sức mạnh quân đội của Guild, các lãnh chúa không sở hữu lực lượng nào cả. Nếu các lãnh chúa không rời đi, tuy nhiên, chúng ta vẫn nên có chút chuẩn bị chứ. Nếu họ rời đi, họ sẽ phải chuẩn bị cho việc vứt bỏ tất cả mọi thứ. Tôi đã gửi quân tới một số khu vực làm ví dụ. Badray và La Fay, hai lãnh đạo nghĩ rằng biện pháp này đã đủ để đối phó với các lãnh chúa. Vương quốc Appen đang tích cực khuyến khích các lãnh chúa giành quyền độc lập nhưng việc đó lại không xảy ra theo ý muốn của họ. Một bức tranh lớn đã hiện lên trong suy nghĩ của La Fay nhưng hắn cố gạt nó ra khỏi đầu. Các lãnh chúa trung thành của Guild sẽ không rời đi. Mặc dù phần lớn trong số họ vốn là và nỗ lực chiếm lấy các lãnh chúa có phải là một phần của kế hoạch không? Hay chỉ là một cú đâm sau lưng? Rồi Badray hỏi với một giọng lạnh lùng. Darius, hắn đã xử lý tất cả tài sản của mình và bỏ trốn. Nhóm săn lùng đã cố gắng lần theo dấu vết còn sót lại nhưng hắn đã tiến vào lãnh thổ của Vương quốc Appen. Còn điều gì hắn chưa tiết lộ không? Còn một vài điều nhưng hầu hết những việc quan trọng đã bị lộ. Badray lần lượt quan sát khuôn mặt của các lãnh đạo. Họ là các chiến binh đã chiến đấu cùng hắn khi họ chinh phục lục địa trung tâm. Họ bộc lộ sức mạnh chiến đấu của Guild Ekmes và chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của mình với toàn thế giới. Penatun lầm bầm, mọi việc đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Sai sót ở điểm nào đây? La Fay khẽ cười, chúng ta không làm điều gì sai cả. Không ư, tôi đã nhìn lại những việc đã làm nhưng chưa từng cảm thấy hối hận. Việc chúng ta bắt đầu từ chính giữa lục địa trung tâm là điều bất khả thi. Tại sao? Cho tới nay chúng ta đã làm những điều tốt nhất có thể. Chúng ta đã mất nhiều thời gian để huấn luyện một đội quân và chiến thắng một cuộc chiến. Chúng ta cũng đã sử dụng những biện pháp đối xử với các người chơi của Guild Ekmes. Các lãnh đạo thông cảm với La Fay. Guild Ekmes có thể bị gọi là bạo chúa nhưng chúng cũng không khác các thế lực khác tại lục địa trung tâm là mấy. Những người có sức mạnh sẽ chạy tới phía trước như một con sói. Hướng về khoản lợi ích lớn lao mà họ có thể nhận được. Họ sẽ dẫm nát những kẻ yếu và chinh phục các lực lượng của kẻ thù. Guild Ekmes mạnh mẽ hơn và cũng không che giấu những phương thức của mình. Chúng chấp nhận bị gọi là độc ác trong quá trình thống nhất toàn lục địa làm một. Thông qua quá trình như vậy, Guild Ekmes đã xoay sở để có thể giành được lục địa trung tâm. La Fay thẳng thừng lên tiếng. Chúng ta đã đánh mất cảm tình của công chúng bởi những hành động dữ dội từ cuộc chinh phạt. Nhưng điều đó cũng sẽ xảy ra với bất cứ lực lượng nào khác chiếm được lục địa trung tâm. Đế chế được xây dựng trên nền tảng làm bởi máu của hàng trăm người. Palanh mở miệng, thế còn Huýt cùng Vương quốc Appen thì sao? Là một đối thủ, tôi có thể thực lòng đánh giá cậu ta và nói rằng đó là một thành tựu to lớn. Thành tựu ư, phải. Tôi phải thừa nhận rằng cậu ta rất mạnh. Bao nhiêu người trong chúng ta có thể tới một nơi băng giá rồi lại còn xây dựng một vương quốc nữa? Biểu hiện của các lãnh đạo đã thay đổi. Trong khi đó, Huýt vẫn thường được so sánh với Badray và La Fay. La Fay là người đầu tiên đánh giá cao Huýt. Cậu ta đã hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi và gây dựng danh tiếng khổng lồ bằng việc đánh bại giáo hội Imbinil. Phải chăng đây cũng là một phần của các dự đoán? Chúng ta không hề nghĩ cậu ta có thể làm được. Nếu chúng ta không gặp phải biến số là Huýt và Vương quốc Appen thì kết quả hẳn sẽ rất hoàn hảo. Nhưng ngay cả khi quốc gia của chúng ta đang gặp rắc rối, chúng ta vẫn mạnh hơn vương quốc Áp gần cả chục lần. Ngay cả khi chúng ta so sánh về mặt nhân lực, kết quả cũng vẫn vậy. Chúng có thể tập trung nỗ lực hướng tới lục địa trung tâm nhưng nó sẽ không dễ dàng bị chinh phục. Vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt các lãnh đạo dần giãn ra. Nếu họ cố gắng hết sức trong khi đang đi nhầm đường thì kết quả hẳn sẽ khác. Đôi mắt của La Fay sáng lên. Lịch sử chỉ ghi nhớ những kẻ chiến thắng. Bây giờ khá phiền toái. Nhưng một khi chúng ta hoàn toàn thống nhất lục địa, câu chuyện về Wit sẽ biến mất. Tại điểm này, chúng ta cần phải công nhận Wit cùng vương quốc Upton. Nhưng chúng ta là đế chế Haven. Một đế chế được xây dựng dựa trên sức mạnh của rất nhiều cường quốc. Một khi an ninh của lục địa trở nên ổn định, chúng ta có thể bộc lộ sức mạnh vào bất cứ thời điểm nào. Và chúng ta sẽ sử dụng sự chậm trễ này để tạo nên cơ hội cho tương lai. Phát biểu của La Fay đã làm đảo ngược bầu không khí của cuộc họp giữa các lãnh đạo. Họ đã xây dựng kế hoạch từ những ngày đầu tiên bước chân vào Royal Road và đạt được những kết quả tốt nhất. Nếu Badray lãnh đạo các lực lượng vũ trang thì La Fay lại đóng vai trò như não bộ của hắn. Badray cùng La Fay là hai chiếc xe kiên cố của đế chế Haven mà chưa từng bị trực tiếp đánh bại. Quay trở lại với những suy nghĩ ban đầu của chúng ta. Phải như thế này. Việc thống nhất lục địa cần có những phép thử cùng sai sót. La Fay trình bày một số biện pháp liên quan tới việc cai trị lục địa tại cuộc họp ban lãnh đạo. Các sự kiện liên quan tới hoạt động đi săn, các nhiệm vụ và lễ hội được tổ chức xuyên suốt đế chế. Các sản phẩm về thực phẩm và khuyến khích thương mại tạm thời cũng được đẩy mạnh. Chính quyền trong nước quan tâm tới cả các chuyện nhỏ nhặt và những bước đi của đế chế khổng lồ đã mang lại kết quả. Chúng ta không cần bất cứ hiệu ứng nào. Người chơi chỉ cần cảm thấy hạnh phúc trong một khoảng thời gian. Chúng ta có thể chuẩn bị trong khoảng thời gian này. Sau cuộc họp, La Fay cho gọi lớt, một công nhân xây dựng đứng phía bên cạnh. Nó không nên xảy ra, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị trong trường hợp tình hình của đế chế Haven dần trở nên tồi tệ hơn. Anh có nghĩ tới sự sụp đổ của đế chế không? Lớt hỏi với một biểu hiện nghiêm trọng trên khuôn mặt và La Fay lắc đầu. Tôi không có ý nói rằng đế chế sẽ lập tức sụp đổ. Chúng ta rất mạnh mẽ. Những cuộc tấn công tới phương Bắc chỉ là chút thất bại nhỏ thôi. Nhưng để chuẩn bị cho tương lai xa xôi, chúng ta cần phải dựng lên một pháo đài hoàn hảo. Pháo đài hoàn hảo, lịch sử đã chỉ ra rằng không có đế chế vĩnh cửu. Nên chúng ta có thể sống sót nếu một vài khu vực lãnh thổ của đế chế Haven bị lấy đi. Hãy xây dựng vài bức tường và pháo đài tại đế chế Haven vì sự thống trị lâu dài trên toàn lục địa. Một pháo đài quân sự trường tồn tại đế chế Haven. Anh hiểu đúng rồi đấy. Một pháo đài sẽ không bao giờ thất thủ. Đó sẽ là giải pháp cuối cùng của chúng ta tại đế chế Haven và nó sẽ giúp chúng ta chống lại các mối đe dọa khác. Con quỷ ham ăn đi lầm. Quýt cùng các đồng đội của mình đứng quan sát khi đi lầm ngày càng trở nên lớn hơn. 50m, 70m, 100m, 140m. Nó phát triển theo cấp số nhân khi tiêu hóa các nai, quái vật và bộ lạc Golden Demon đồng minh. Khi nó trở nên lớn hơn, khối lượng thức ăn cũng tăng theo. Quỳ xuống và ngẩng cao đầu, tới và chấp nhận con quỷ cao quý. Bộ lạc Golden Demon cung cấp thức ăn cho đi lầm. Lũ quái vật cũng như các thành viên của bộ lạc Golden Demon đều được đưa tới miệng của con quỷ. Những con Drake đang bay trên bầu trời vốn gây ra một lượng thiệt hại lớn tới các đồng minh nay đã biến mất. Nhưng sức mạnh của đi lầm lại ngày một tăng lên. Têu liếc nhìn túi đựng tên của mình. Mấy cái mũi tên này chắc chỉ đủ làm tăm xỉa răng cho nó. Zephyr lặng lẽ cầm chiếc cần câu lên. Vậy là quá nhiều cá. Cái dây câu này hẳn sẽ sớm hỏng mất. Sự tự tin của họ nhanh chóng mờ nhạt đi khi nhìn thấy đi lầm ngày càng trở nên mạnh mẽ. Họ đã dũng mãnh chiến đấu chống lại lũ người khổng lồ. Nhưng tại thời điểm đó, đối thủ của họ đã bị thương và mọi người vẫn nhìn thấy cơ hội. Tấn công, đừng rút lui, các tinh anh của vương quốc Ma Pong, vì quốc vương cao quý. Các nai lao tới và biến mất trong miệng của Đi Lầm. Một làn sóng tỏa ra từ đi lầm nghiền nát đồ vật cũng như các sinh vật sống ở xung quanh nó. Các Magician sử dụng những phép thuật mạnh mẽ nhất mà họ biết nhưng đi lầm vẫn cứ tiếp tục ăn. Ska nắm chặt bàn tay. Em thực không muốn đánh nó. Nhưng máu nó có đang giảm không? Quýt liếc nhìn đi lầm bằng đôi mắt sắc bén. Phải, giờ nó không giảm nữa. Khi nó đang ăn, nó có khả năng kháng rất cao đối với mọi đòn tấn công. Nó có khả năng hấp thụ máu cùng mana trong khi ăn. Vậy nếu chúng ta tấn công trong khi nó đang tiêu hóa? Không còn cách nào khác. Nhưng một khi nó hoàn tất việc tiêu hóa, nó sẽ trở nên lớn và mạnh hơn. Trong lịch sử, làm sao liên minh có thể chiến thắng một con quái vật như vậy? Ska cùng những người khác quay sang nhìn Whit. Hy vọng mới. Trong Royal Road, kiến thức của Whit về việc đi săn thực rất gần với một chuyên gia. Ngay cả Malon người thu được rất nhiều kiến thức về nhiều mảng từ việc làm một phát thanh viên. Cũng không thể sánh kịp với cậu. Liên minh thất bại. Hả? Lực lượng của họ gần như bị xóa sổ. Chỉ có vài người may mắn có thể chạy thoát bằng việc bơi đi rồi sau đó báo cáo lại những việc đã xảy ra tại đây. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể xử lý con quái vật này? Nó đã chết vì đói trên hòn đảo này. Quá trình đó tiêu tốn tới hơn 100 năm. Vậy, sự nhiệt tình của Ska cùng những người khác giảm xuống. Đây không phải là một nhiệm vụ chiến đấu cấp S. Họ nghĩ rằng nếu liên minh bằng cách nào đó đã đánh bại con quái vật thì họ cũng có thể sử dụng phương thức tương tự. Kết quả hẳn sẽ tương tự dù họ có chọn phe liên minh hay phe bộ lạc Golden Demon. Đi lầm dù sao cũng sẽ ăn hết tất cả bạn bè cùng đồng minh của nó. Họ cần phải sống sót để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đừng để bị ăn. Ua, mình đã gặp ác mộng sau khi nhìn thấy Squashy Ringler trên TV. Nếu thứ đó ăn thịt mình thì sao? Nếu họ không thể đánh bại đi lầm thì mọi người không còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn. Hình phạt cũng khá nghiêm trọng nhưng đó là điều cần phải chấp nhận trong mỗi cuộc thám hiểm. Một cuộc chiến trực diện. Không còn cách nào khác. Đi lầm không ngần ngại ngay cả khi đối mặt với những đòn tấn công dữ dội và tiếp tục phát tướng. 300 mét, 400 mét, 500 mét. Và đó mới chỉ là chiều cao chứ chưa nhắc tới chiều dài. Nó trở nên lớn hơn cả một người khổng lồ và nhìn như một con rồng hay một ngọn núi nhỏ. Sau một lúc, da của đi lầm chuyển đỏ và nó mở miệng hướng về phía bầu trời. Cua ix, một làn khói xám đen lan khắp trong không khí. Oa, dùng mình, nó đánh giám, các nữ người chơi hét lên. Con quỷ tham ăn, đi lầm đang tiêu hóa những sinh vật mà nó đã nuốt. Sau khi tiêu hóa, đi lầm sẽ đạt tới bước 1. Mỗi khi nó xây dựng một cơ thể mới, đi lầm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cũng như ăn nhiều hơn. Thời gian còn lại, 5 phút, đi lầm mở miệng đồng thời xả ra một thứ khí từ vị trí khác không phải mũi mà ai cũng biết. Khối lượng cơ thể khổng lồ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Có thể nghe được giọng sợ hãi phát ra từ các Priest thuộc phe đồng minh. Chúng ta cần phải hạ gục nó ngay. Nếu con quỷ tiêu hóa hết những gì nó đã ăn và nâng cao sức mạnh thì tất cả mọi người sẽ chết. Định mệnh của lục địa phụ thuộc vào chúng ta. Tấn công. Một trận chiến lịch sử đang diễn ra. Các nai phe đồng minh ngừng chiến đấu với lũ quái vật và ồ ạt đổ về một nơi duy nhất. Các Magician, những người đã đứng ở vị trí an toàn phía sau, xuất hiện gần đi lầm thông qua teleport và bắt đầu sử dụng các phép thuật công kích. Bởi việc tiêu hóa, cơ thể đi lầm hoàn toàn phơi bày và không được bảo vệ. Những đòn tấn công phép thuật bay tới đi lầm cùng với đó các nai đồng minh cũng vung vũ khí trong tay mình. Thay vì phục hồi cho đồng đội, các Priest sử dụng phép thuật thánh để chống lại đi lầm. Phép thuật thánh gây sát thương gấp 10 lần tới các Undead và Demon. Dù phải chịu đựng cuộc tấn công như vậy, đi lầm vẫn tiếp tục tiêu hóa đống thức ăn trong dạ dày. Quýt lên tiếng ngay trước khi các đồng đội của cậu chuẩn bị nhảy ra. Đợi và quan sát thêm một chút nữa. Quýt tiếp tục quan sát. 5 phút, đó là một khoảng thời gian ngắn. Ngay cả khi chúng ta tham gia, chúng cũng có thể không đánh bại nổi đi lầm trong khoảng thời gian đó. Mặc dù đây là một trận chiến lịch sử, những thông tin được ghi chép lại cũng rất khan hiếm. Mặc dù bộ lạc Golden Demon triệu hồi đi lầm, họ cũng không thể tồn tại lâu bởi con quỷ này. Vấn đề là liệu phe đồng minh có thể đẩy đi lầm tới bờ vực cái chết hay không? Quýt cùng các đồng đội của cậu quan sát đi lầm. Thật không may, ngay cả các undead cũng vô dụng khi phải đối mặt với nó. Chỉ những undead cao cấp như Dead Knight, Dalahan và Spectre là có thể đóng một vai trò nào đó. Nếu phe đồng minh có thể triệt tiêu lượng HP của đi lầm xuống dưới 10, thì họ có thể giành được chiến thắng. Và lịch sử sẽ thay đổi, theo dõi diễn biến và đưa ra quyết định. Và nếu quyết định chiến đấu, phải đánh cược tất cả. Các nai của vương quốc Gromba nâng cao thanh kiếm của họ. Đừng để lũ quỷ đặt chân lên mảnh đất này. Sword of Sacrifice. Sau khi đốt lượng sinh lực của bản thân và bao bọc cả thân thể với nguồn năng lượng thiêng liêng, họ tấn công đi lầm bằng phép thuật đó. Các nai của vương quốc Mapong và Kentun cũng hành quân về hướng đi lầm sau khi nhận được sự bảo hộ của các priest. Họ di chuyển xuyên qua sự kháng cự của lũ quái vật và bộ lạc Golden Demon mà không gặp sự cản trở nào. Cơ thể của đi lầm mở rộng nên họ tiếp tục tấn công trong khi nó vẫn đang dồn hết sự quan tâm của mình vào việc tiêu hóa. Lượng máu còn lại, cho ta thấy nó đi. View Life Force, con quỷ ham ăn đi lầm. Bóng tối sâu thẳm không thể bị xuyên thủng. Một con quỷ bị bỏ rơi lớn lên bằng việc ăn rác rưởi và côn trùng. Sau khi bước vào thế giới này bởi bộ lạc tôn thờ quỷ dữ, nó chỉ có một mục tiêu duy nhất. Ăn tất cả mọi thứ. Một khi đã ăn đủ, nó có thể lấy lại được thân thể hoàn chỉnh của mình cùng sức mạnh nó có được từ địa ngục. Cơ thể khổng lồ của nó có bán kính lên tới 4 km và nó ăn cả những ngọn núi và sông hồ. Rất khó thể để có thể ước tính xem con quỷ có thể ăn được bao nhiêu. Nó là một kẻ thất bại tại địa ngục bởi điểm yếu cần phải ăn để thu được sức mạnh. Nếu không được ăn, nó sẽ không thể chịu đựng được cái đói khủng khiếp hành hạ và sẽ bị yếu đi hoặc thậm chí là chết. Vẫn còn 7 giai đoạn nữa cho tới khi nó lấy lại được sức mạnh mặc định của mình từ địa ngục. HP 74-100. Mana 88-100. Thời gian còn lại là 3 phút 23 giây. Đôi mắt của Whit sáng lên. Không hẳn là không có cơ hội chiến thắng. Sức mạnh thần thánh, nó có hiệu quả. Máu của đi lầm giảm dần theo cuộc tấn công từ các Merzison và Nai. Quýt cùng các đồng đội của cậu đã chờ đợi thời khắc này. Có vẻ vẫn còn cơ hội. Trận chiến giờ mới bắt đầu. Tôi sẽ chỉ tập trung vào một phía. Romuna bắt đầu niệm phép thuật lửa mạnh mẽ nhất mà cô biết. Volcanic Eruption. Làm sạch mặt đất bằng lửa. Hãy để mặt đất run rẩy và bốc cháy. Thức dậy từ sâu trong lòng đất và nung chảy nó. Volcanic Eruption là một trong các phép thuật lửa cao cấp nhất. Nó tốn thời gian niệm phép rất lâu cũng như lượng tiêu thụ mana cùng hình phạt khá nghiêm trọng. Lượng mana tối đa bị giảm trong 3 ngày nên nó không phải thứ phép thuật có thể được sử dụng thường xuyên. Trong khi Romuna chuẩn bị phép thuật, mỗi đồng đội khác của cô cũng đã sẵn sàng tấn công bằng đòn mạnh mẽ nhất của mình. Peo và Maylon trà trộn vào cùng các nai của vương quốc Kentun. Rất hân hạnh được gặp anh. Archer của công lý. Chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau không? Chúng tôi cảm thấy thật vinh dự. Lượng điểm danh dự cùng phêm lớn của họ khiến các nai đều rất chào mừng khi cả nhóm tiến về phía đi lầm. Cuối cùng, tấn công bằng chính đôi tay của mình. Nó có vẻ hơi thô. Nó quá lớn so với dây câu của tôi. Tôi không nghĩ nó sẽ giảm xuống 10 lần. Ska, Zephyr, Python và cua tẩm gia vị di chuyển về phía trước. Irene tham gia vào nhóm các priest tới từ vương quốc Gromba trong hoạt động tấn công. Vấn đề là Whit, đừng có tới gần. Necromancer, liên minh từ chối cho Whit tham gia. Sự nổi tiếng này thực khó khăn. Đây là vấn đề cấp bách. Mọi người không muốn xử lý đi lầm vì công lý hay sao? Im đi, một necromancer không có quyền nói về công lý. Sau khi tiêu diệt con quỷ, người là kẻ tiếp theo. Quýt lờ đi các nai và gọi lên một con ngựa ma. Mental Focus, kỹ năng Mental Focus đã được sử dụng. lượng mana tối đa đã tăng 24. Tốc độ hồi phục mana nhanh hơn 41. Thời gian tồn tại của kỹ năng là 13 phút. Một kỹ năng ma thuật trung cấp mà cậu mới học. Thay vì các Dead Knight, Dalahan và Spectre, cậu tung ra các Undead cấp độ thấp như Zombie và Ghoul để bảo tồn mana. Quýt cưỡi trên con ngựa ma và bay về phía Đi Lầm. Chíu chíu, Quarurung. Khu vực gần Đi Lầm rất hỗn loạn bởi cuộc công phá bằng phép thuật cùng những đòn tấn công của các Nai. Phe đồng minh đang trút xuống một lượng hỏa lực hùng mạnh từ trên không. Những người mới chơi với level thấp hơn 200 hẳn sẽ bị giết ngay lập tức chỉ bằng việc xuất hiện tại nơi đây. Một độ sức mạnh thần thánh cao. Phép thuật của một Necromancer sẽ yếu đi 31. Đội quân Undead tan chảy trên con đường tấn công Đi Lầm. Đó là một nơi phép thuật thần thánh của các Priest dồn lại với nhau. Thời gian còn lại là 1 phút 54 giây. Đi Lầm còn 51. HP. Mình không biết những chuyện kỳ lạ nhưng việc này thực rất khó. Necromancer. Giờ mình lại ở tình trạng thiếu hụt sát thương. Thật rất khác biệt so với các class khác. Đây có vẻ là một kết quả khác của lịch sử khi mà Đi Lầm nuốt chửng tất cả mọi thứ. Vẫn chưa đủ sao? Không giống với lịch sử. Quýt đã can thiệp và một số lực lượng đồng minh vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, dường như việc xử lý Đi Lầm trong khoảng thời gian còn lại là điều không thể. May mắn thay, hầu hết lũ quái vật thuộc bộ lạc Golden Demon đã bị đánh bại. Sau khi bộ lạc Golden Demon bị đẩy trở lại bờ, chúng đã vội vã triệu hồi Đi Lầm. Đi Lầm đã ăn rất nhiều quái vật cũng như quỷ thuộc phe nó. Đi theo đám đông, Quýt di chuyển phía sau đội quân Undead. Chỉ một khoảng ngắn thời gian, một nửa lượng Undead đã biến mất. Theo các bước để kiểm soát con quỷ. Đã hiểu, chủ nhân, Quýt cùng Van Hock và Tori chỉ huy nhóm Undead gần với con quỷ. Phe đồng mình cần phải tập trung vào việc tấn công Đi Lầm. Bộ lạc Golden Demon chỉ quan tâm tới việc bảo vệ Đi Lầm khỏi cuộc tấn công quy mô lớn này. Quýt vung thanh kiếm loa tới một tên đệ tử của quỷ. Bộ lạc Golden Demon vốn sử dụng các phép nguyền rủa cùng ma thuật hắc ám để bảo vệ Đi Lầm không thể nào chống đỡ nổi thanh kiếm của Quýt. Cậu sử dụng Sculptural Destruction và dẫn đội quân Undead tới để xóa sổ bộ lạc Golden Demon. Level của bạn đã tăng lên. Độ thông thạo kỹ năng của Swordsmanship đã được cải thiện. Đã nhận được kinh nghiệm. Bạn đã đạt được một thành tích đáng kinh ngạc trong nhiệm vụ này. Giết những gì còn sót lại của bộ lạc Golden Demon. Bộ lạc Golden Demon vốn nhắm tới các vương quốc Mán. Kentun và Bromba đã biến mất khỏi cuộc chiến. Ba vương quốc sẽ vinh danh thành tích to lớn của bạn. Fame đã gia tăng 6,399 điểm nhờ có các thành tựu chiến đấu. Infamy đã giảm 13,832 điểm. Lượng máu tối đã tăng 500. Phết đã tăng 20. Hunner đã tăng 15. Thành tựu chiến đấu đã giúp tất cả các chỉ số tăng 2 điểm. Giết tàn dư của bộ lạc Golden Demon. Trong khi đó, những tia sáng tỏa ra từ cơ thể của Đi Lầm khi nó hoàn thành việc tiêu hóa. Kích cỡ của Đi Lầm đã giảm xuống còn 50 mét nhưng nó trở nên nhanh hơn cũng như cứng cỏi hơn. Có 12 chiếc sừng tượng trưng cho sức mạnh quỷ của nó và thậm chí còn có một chiếc đuôi dài. Nó còn nắm trong tay đinh ba. Cua ác, chân tôi bị túm rồi. Xê cứu tôi. Đi Lầm há miệng rộng hướng về phía các nai gần kề. Một lực hút mạnh mẽ xuất hiện và theo đó các nai bị hút vào miệng của Đi Lầm. Không tốn sức cho việc nhai. Nó nuốt chửng hàng trăm người và hồi máu cho mình. Trước khi lại bắt đầu trở nên lớn hơn. Con mồi đang bận rộn. Đi Lầm nhìn chằm chằm vào đám người với đôi mắt đỏ. Cu uông cua ong. Mặt đất rung lên như có một trận động đất mỗi khi Đi Lầm bước đi. Không thể vậy được. Sơ ca cùng các đồng đội khác nhanh chóng chạy trốn. Một thanh kiếm phép thuật. Một vài đòn tấn công không thể gây sát thương cho Đi Lầm khi mà giờ nó đã hoàn tất việc tiêu hóa. Chạy ngay, con quỷ thậm chí còn mạnh hơn. Đừng từ bỏ, nếu chúng ta rút lui thì gia đình của chúng ta tại Vương quốc Ma Pong sẽ bị nó ăn mất. Tấn công phép thuật, sử dụng phép thuật của mọi người để chặn nó lại. Các lực lượng đồng minh, những người đã chiến đấu tốt, giờ trở nên bối rối bởi sức mạnh của Dilem. Dilem phớt lờ sự kháng cự của con người bởi nó đang quá bận rộn ăn. Rút lui, trở về nhà, chúng ta đã bị đánh bại nên hãy di tản ngay. Một vài lực lượng đồng minh cố gắng chạy trốn tới các con tàu. Dilem lao về phía họ trước, nuốt chửng những người này và vung đinh ba phá hủy các con tàu. Các ngươi sẽ không chạy thoát, tất cả đều là con mồi của ta. Cu he he he he, con quỷ Dilem, không giống các con quỷ khác. Nó không có phép thuật mạnh mẽ. Nó chỉ đơn giản là ăn thịt người, nhưng vậy cũng là quá đủ để dọa nạt bản năng của họ. Cái chết này, Cúc, tôi thà giữ vững danh dự của mình thay vì bị ăn sống. Trong các nai, có những người chọn cách tự sát trước khi để bị ăn sống. May mắn thay, các đồng đội của Whit vẫn chưa hề hấn gì. Đó là nhờ các Undead trong khi họ rút lui. Chúng ta làm gì đây? Malon hỏi Whit nhưng cậu không trả lời bởi vẫn đang bận nhìn chằm chằm vào Dilem. Python, cua tẩm gia vị và những người khác đã thể hiện khả năng của mình. Họ đã nghĩ rằng không có cơ hội chiến thắng nào. Smm, cơ hội đã mất. Việc này thực khó khăn dù bên mình có còn lại bao nhiêu người đi chăng nữa. Cua tẩm gia vị, anh nghĩ thế nào? Python hỏi cua tẩm gia vị. Chúng ta có thể tấn công khi nó đang tiêu hóa. Phép thánh nhân lớn sức mạnh tấn công lên vài lần nhưng vẫn khó để có thể gây ra một lượng thiệt hại nghiêm trọng. Như vậy có đủ không? Tôi đã đâm chính xác ngay phía sau cổ nhưng vẫn khó để giảm lượng máu của nó. Ngoài ra những đòn tấn công không phân biệt mục tiêu của các Magician cũng rất nguy hiểm nữa. Nếu anh là một Assassin thì không phải là anh nên chuẩn bị trước cho cái chết của mình khi chiến đấu sao? Cua tẩm gia vị cười lớn. Ngay cả khi anh mạo hiểm mạng sống của mình, nó sẽ vẫn khó khăn trừ khi họ được trang bị một thanh kiếm thánh giống một Paladin. Nhưng thế thật điên rồ. Sức phòng thủ cùng lượng máu khổng lồ của Dilem khiến việc một người muốn tiêu diệt nó là điều bất khả thi. Cơ hội duy nhất khi nó không có sức phòng thủ là khi nó tiêu hóa thức ăn và việc đó giờ đã thất bại. Các lực lượng đồng minh đang giảm dần còn Dilem thì lại ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Pew tiếp tục quan sát Dilem và lắc đầu. Tôi nghĩ rằng tất cả các lực lượng đồng minh trên đảo Jackson sẽ đều bị ăn hết. Lịch sử có vẻ như vẫn đang tiếp diễn. Giờ không phải rời đi sẽ tốt hơn à, ý nghĩ, nhiệm vụ đã thất bại, đã xuất hiện trong đầu mọi người. Kể từ khi bắt đầu Royal Road, rất nhiều người chơi đã bắt đầu thực hiện rồi thất bại với nhiệm vụ của mình. Đôi khi họ có thể thực hiện nhiệm vụ, nhưng nó tiêu tốn thời gian quá dài và họ đành phải từ bỏ giữa chừng. Mặc dù fame cùng sự tin tưởng sẽ giảm xuống một chút, việc đó cũng không quan trọng bằng mạng sống của họ. Ánh nhìn của cả nhóm hướng về phía Whit nhưng mọi người đều biết rằng việc thành công nhiệm vụ này là điều không thể. Đó không phải là một lỗi lớn nhưng Whit là người đã mang họ tới đảo Jackson, vì vậy cậu nên là người đưa ra quyết định cuối cùng. Whit tỏ ra bình tĩnh một cách bất ngờ khi quan sát Dilem ngấu nghiến các lực lượng đồng minh. Đợi thêm một chút, hả? Một cơ hội khác hẳn sẽ xuất hiện. Cái khó liên quan tới Dilem là chúng ta thiếu khả năng gây sát thương. Nó đang không ở trong trạng thái tốt nhất và không thể nào tấn công lại trong khi tiêu hóa. Python, người đang đeo sau lưng một thanh kiếm bản lớn, đã định lén rút lui. Vẫn còn cách sao? Khả năng chịu đựng của nó rất cao và chúng ta lại không thể gây thiệt hại cho nó đúng cách. Chẳng khác gì đấm vào một cái pháo đài bằng thép cả. Tuy nhiên, còn nhiều đồng minh nữa sẽ chết. Chết, phụ thuộc vào các nai. Một tình huống có thể được tạo ra. Tôi không thể dự đoán được điều đó nhưng chúng ta sẽ thử một lần nữa trước khi từ bỏ. Các đồng đội của Whit làm theo quyết định của cậu. Vẫn còn rất nhiều lính đồng minh cùng các nai nên họ không cần lo lắng về việc bị ăn sống bởi Dilem. Dilem chiếm lĩnh vùng bờ biển và bận rộn lấp đầy miệng nó. Mỗi khi miệng nó mở rộng, những người xung quanh đều bị hút lấy và mất mạng. Số lượng người trên đảo Jackson là có giới hạn và chắc chắn rằng cơ hội tiếp theo sẽ tới. UHHH, quỷ, tôi sẽ bị giết bởi một con quỷ. Sau lần tiêu hóa đầu tiên, sĩ khí của quân đồng minh đã thực sự chạm tới đáy. Các warrior vứt đi cả vũ khí cùng giáp trụ của mình rồi nhảy xuống biển để có thể chạy thoát khỏi đảo Jackson. Ngay bây giờ, họ sẽ không thể sử dụng sức mạnh chiến đấu của mình một cách hợp lý. Bị ăn bởi con quỷ này. Nó quá lớn. Sự sợ hãi bản năng. Các đồng đội của Whit thấy việc tìm cách để chinh phục đi lầm thực sự khó khăn. Dạ dày. Ta no rồi. Đợi ở đó. Ta sẽ sớm bắt đầu bữa ăn tiếp theo thôi. Kuyok, đi lầm ưỡn cái bụng khổng lồ đã ăn hơn 10.000 người trước khi bắt đầu quá trình tiêu hóa. M một cơ hội. Chạy đi. Rời khỏi đây. Chúng ta không thể chết ở đây được. Không giống như lần tiêu hóa đầu tiên. Các lực lượng đồng minh bỏ chạy để giữ mạng của mình thay vì chiến đấu. Giờ thì đi lầm đã mạnh hơn. Họ không còn hy vọng và nhảy xuống biển để tìm đường sống. Thời gian tiêu hóa là 7 phút. Lượng máu còn lại là 94. Kể từ khi đi lầm trở nên mạnh mẽ hơn sau lần tiêu hóa đầu tiên. Thời gian tiêu hóa lần này kéo dài hơn một chút. Ngay bây giờ, Whit bay lên trời trên lưng con ngựa ma. Mọi người lắng nghe cẩn thận đây. Kỹ năng, Lion Roar đã được sử dụng. Sĩ khí của tất cả quân đồng minh trong vòng ảnh hưởng của Lion Roar đã gia tăng 200. Tất cả các trạng thái rối loạn đã được giải trừ. Leadership của bạn sẽ gia tăng 300. Trong 5 phút, Lion Roar đã được sử dụng. Giọng nói của Whit vang lên trong tai của những người đang chạy trốn. Sĩ khí của họ đã rớt tới đáy nhưng quân đội vẫn còn quan tâm. Tên đó là một Necromancer. Hắn là người đã tạo Undead từ xác các đồng minh của chúng ta. Whit có ảnh hưởng rất thấp tới các lực lượng đồng minh. Tuy nhiên vẫn nghe cậu nói bởi các chỉ số khác của cậu như phép. Dignity, Leadership và Honor. Nếu một Necromancer bình thường sử dụng Lion Roar thì họ sẽ chẳng cả thèm để tâm. Đó là kết quả từ những cuộc phiêu lưu cùng sự huấn luyện mà cậu thực hiện mỗi ngày. Mọi người định bỏ chạy và để mặc con quỷ tại đây sao? Chiến đấu, hòa bình chỉ tới khi con quỷ bị giết thôi. Lion Roar của Whit vang khắp đảo Jackson nhưng không có bất cứ ai thuộc phe đồng minh có ý định tấn công. Lion Roar chỉ có tác dụng gây ảnh hưởng tới một lượng lính lớn. C chạy ngay, nghe mấy cái lời vô dụng ấy làm gì? Phải, đứng ở đây chỉ tổ chết như một con cún thôi. Quân lính tiếp tục chạy về phía biển. Con quỷ đi lầm. Lượng mana của các priest đã gần cạn kiệt. Các warrior thông thường đánh mất lý trí của mình và không còn muốn chiến đấu chống lại đi lầm. Họ biết rằng nếu còn thất bại một lần nữa, họ sẽ không bao giờ chiến thắng. Những nhóm quân tuyệt vọng nhanh chóng chia rẽ. Trong ghi chép lịch sử, đi lầm sau khi hoàn tất việc tiêu hóa sẽ ăn những lực lượng đồng minh đã mất đi động lực của mình. Tìm dịch, đéo cần tên, cách chương.